Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, Ngô Đồng Các, đi theo Quỳ Đàm Thủy phi hành trên không trung hồi lâu. Bạch Vận cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ là một cái mơ mơ hồ hồ cỡ nhỏ lục địa. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Quỳ Đàm Thủy, phía dưới là một cái tên là Tu Tâm Đảo địa phương. Là tất cả mới người tới Tinh Lăng Tiên vực nhất định phải kinh lịch địa phương. Nơi này tồn tại đều là địa tiên cảnh giới tán tiên. Ngươi đến xuống dưới thể nghiệm một phen, từ nơi này ngươi sẽ minh bạch rất nhiều tiên vực quy củ. Cũng sẽ thời gian dần trôi qua biết mình nên làm những gì. Thuận tiện nhắc lại ngươi một chút, không muốn làm mình không nên làm sự tình, nếu không tự gánh lấy hậu quả, không có người có thể giúp ngươi. Quỳ Đàm Thủy khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, một đạo thanh quang lóe lên loại sách tay cùng Bạch Vận biến mất tại không trung. Bạch Vận lưu tại Tu Tâm Đảo bên trên, cái kia Quỳ Đàm Thủy cùng nơi này đảo chủ bàn giao một phen sau liền rời đi hòn đảo này. Bạch Vận cực kỳ khách khí cung kính khom người tử nói. Còn xin đảo chủ vì ta an bài một chút tiếp xuống nhiệm vụ. Cần muốn làm gì cũng còn mời nói rõ. Tu Tâm Đảo đảo chủ tên là Cao Uy, một thân trường bào màu trắng nhạt, nếu như không nhìn đầu phát, đó chính là một người trẻ tuổi, kia đầy đầu tóc trắng để hắn nhiều một tia uy nghiêm cảm giác. Hắn chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, từ cửa đại điện bên ngoài liền tiến đến hai nữ tử. Nhàn nhạt mở miệng nói, hai người các ngươi đưa nàng mang đi. Trước khi tiện phân phối một chút tài nguyên. Ở trên đảo tạm thời không có cái gì nhiệm vụ, trước hết về các ngươi Ngô Đồng Các. Vâng, đảo chủ đại nhân, kia hai nữ tử cung kính khom người tử, ra hiệu để Bạch Vận đi theo các nàng rời đi. Bạch Vận đi theo hai nữ tử này đi tới trên đảo Ngô Đồng Các phạm vi. Tu Tâm Đảo bên trên tổng cộng có Ngô Đồng, Bồ Đề, Thiên Thâm, Vạn Pháp Tứ Đại Các, Ngô Đồng Các là tất cả nữ tiên sở tại địa. Bồ Đề Các là nam tiên chỗ, mà Thiên Thâm Các cùng Vạn Pháp Các là từ đảo chủ lãnh đạo trực tiếp hai đại các. Đạt đến trong tiên cảnh kỳ liền có thể gia nhập Thiên Thâm Các. Địa tiên cảnh hậu kỳ liền có thể gia nhập Vạn Pháp Các. Địa tiên cảnh viên mãn liền có thể gia nhập cái này tu hành đảo cao tầng. Cứ thế mà suy ra, đồng thời Thiên Thâm Các cùng Vạn Pháp Các cũng là ở trên đảo người ít nhất hai đại các. Bạch tiên hữu, nơi này chính là của ngươi biệt viện, cũng coi là của ngươi chuyên môn không gian, nơi này mỗi một năm một lần bình chọn, đảo chủ sẽ căn cứ thực lực của ngươi đến đề thăng phòng ngươi tốt xấu. Đương nhiên, nếu là ngươi cảm thấy mình có thực lực, cũng có thể hướng so gian phòng của mình tốt phát ra khiêu chiến. Dùng cái này tới đến ưu việt nhất tu luyện hoàn cảnh. Dù sao cường giả vi tôn, vật cạnh thiên trạch mà. Đầu lĩnh kia người cao nữ tử trước tiên mở miệng giới thiệu nói, ở bên cạnh ta chính là Ngô Đồng. Các phó các chủ Nhan Linh Mỹ, tại hạ phó Diệp Hinh, là Ngô Đồng các chủ, từ nay về sau chúng ta cũng sẽ là bằng hữu, có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng là được. Nhan Linh Mỹ mở miệng nói ra, tại cái này Tu Tâm Đảo bên trên nữ tiên cũng không nhiều. Cũng liền 102 người đi. Đương nhiên, người là thứ 103 cái. Ta người này thích có chuyện nói thẳng. Mỗi người tài nguyên tu luyện là dựa vào cố gắng của mình kiếm tới. Ngô Đồng Các có tàng thư lâu. Có gì cần cũng có thể tới đó tìm đọc. Quay đầu ta sẽ an bài một người đến mang ngươi mấy ngày. Miễn cho đối với mình hoàn cảnh lạnh nhạt. Đa tạ hai vị tỷ tỷ cáo chi. Bạch Vận vô cùng cảm kích. Bạch Vận vội vàng hướng hai vị này khách khí khí nói. Dù sao mới đến, cũng muốn tạo mối quan hệ. Bất quá nói thật, Bạch Vận đối hoàn cảnh nơi này cũng không phải là rất hài lòng. Từ hai cái này các chủ ngữ khí đến xem, mình cái này cái biệt viện bên trong cũng không có gì tốt. Có lẽ chung quanh tu luyện hoàn cảnh chỉ cùng cái này phía ngoài giống nhau. Không cần cùng chúng ta lôi kéo làm quen. Hay là gọi các chủ tốt, Nhan Linh Mỹ lạnh hừ một tiếng nói, xin hỏi một chút, tiếp xuống có cái gì cần làm, Bạch Vận thầm nghĩ, cái này mỗi người cũng khác nhau, không có khả năng sự tình gì đều thuận tâm ý của mình tới. Tạm thời không có, có nhiệm vụ sẽ ban bố. Trên cơ bản lúc không có chuyện gì làm, ngay tại biệt viện của mình bên trong tu luyện là được. Ngươi nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai sẽ có người tới tìm ngươi. Cáo từ, Phó Diệp Hinh ôm quyền, liền cùng Nhan Linh Mỹ rời đi Bạch Vận biệt viện phụ cận. Trước mắt biệt viện bên trong cỏ dại rậm rạp, xem xét liền là hồi lâu chưa có ai ở qua nguyên nhân. Bạch Vận có thể khẳng định, khác biệt thực lực, mỗi cái biệt viện bên trong đãi ngộ cũng là khác biệt. Đương nhiên, đây là trực giác của nàng. Đi vào cái này trong tiên vực ngược lại có loại trói buộc cảm giác. Đây cũng không phải là nàng trong tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Cái này khiến nàng minh bạch, vì sao phàm giới cổ tộc sẽ dần dần xuống dốc, bởi vì không phải ai đều có thể tại trong tiên vực phát triển rất tốt. Tức mà có thể liên lạc đến phàm giới, nơi này khuôn sáo ước thúc, bọn họ lại có thể thế nào? Nghĩ nghĩ, đến đâu thì hay đến đó. Dùng một tháng, Bạch Vận cùng một cái gọi Ôn Lôi nữ tử chỗ thành bằng hữu. Tối thiểu nhất tại trên mặt mũi đều là qua đi. Hai người cũng là tương kính như tân. Cái này tu tâm đảo là tinh lăng tiên vực tầng dưới chót nhất thực lực. Cái này khiến Bạch Vận nghĩ đến phàm giới hắc thiết cấp. Mỗi cái đi vào tinh lăng tiên vực, đều phải trước từ cái này tu tâm đảo bên trên ra ngoài. Mới có thể gia nhập chân chính tinh lăng tiên vực thế lực lớn. Gia nhập thế lực lớn về sau mới có tư cách tiến vào tiên cung. Trở thành có được tiên tịch chân tiên. Mà về mặt tu luyện, Bạch Vận lại là phát hiện, nơi này linh khí tràn đầy, nhưng cũng không phải là như cùng ở tại phàm giới tu hành như vậy thuận lợi. Mỗi một cảnh giới bên trong tiểu cảnh giới đều rất khó đột phá. Người nơi này giảng cứu chính là pháp thuật bên trên tu luyện. Đem tự thân chân khí tu luyện thành vì pháp lực, Bạch Vận mới chỉ là nắm giữ địa tiên cảnh sơ kỳ nhất giai pháp lực. Một cái tiểu cảnh giới có thập giai, tu luyện tròn 10 giai, mới có thể đạt tới viên mãn, đột phá viên mãn về sau mới có thể đi vào đi kế tiếp giai đoạn tu luyện. Liền muốn Ôn Lôi đã 3,17 năm tuổi. Ở chỗ này liền tu luyện 1.350 năm. Cái này cần là bực nào gian nan, mỗi tăng lên một giai đều có tiểu thiên kiếp ra thân. Mỗi lần tu luyện đều là dị thường hung hiểm mà ni Bạch Vận vừa mới 30 tuổi cả. Liền đã đi tới tiên vực, nhưng nàng đối ngoại xưng mình đã có hơn 2.000 tuổi. Nếu để cho người nơi này biết nàng chỉ có 30 tuổi, kia mới gọi kinh hãi thế tục. Trêu đến quá nhiều chú ý, liền là đối với mình một loại trừng phạt, nàng còn không muốn chói mắt như vậy, điệu thấp mới có thể sống càng lâu. Ôn Lôi tỷ, chúng ta biệt viện bên trong cất đặt những tu luyện kia tài nguyên. Sử dụng hết liền không có, ý là duy nhất một lần chỉ phát lại bổ sung 10 năm. 10 năm về sau lại thay đổi, Bạch Vận lại tới đây một tháng, đã dùng 1/3 linh tài. Chỉ là nghe Ôn Lôi ý tứ, thứ này lại có thể là 10 năm tài nguyên, muội muội nói không sai, cái này quả thật là 10 năm tài nguyên, có luyện đan, luyện khí, trận pháp, tu luyện 4 người hợp nhất toàn bộ linh tài, nhưng 10 năm này tài nguyên tu luyện là muốn thấy thế nào dùng. Có người, nhất gần 3 năm liền sử dụng hết, dùng xong sau cũng chỉ phải đi mình tìm. Hoặc là thông qua xác nhận nhiệm vụ đến thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Ta bây giờ xếp tại thứ 72 cái biệt viện. Sao ngươi cũng là không mạnh hơn bao nhiêu. Gọi Ôn Lôi nữ tử, người mặc màu lam áo vải, đem có lồi có lõm dáng người thật chặt bao vây lấy. Nàng cũng coi là Bạch Vận tại cái này tu tâm đảo bên trên người bạn thứ nhất. Bạch Vận trong lòng có loại không hiểu lòng chua xót. 10 năm tài nguyên, một tháng dùng hết 1/3, mấu chốt chính là tu vi không có tăng lên nửa điểm. Đây mới gọi là khổ bức. Hết chương.